Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 121. Pháp Lan ngoại thành bóng cây lay động, lông chim sặc sỡ thước điểu dừng ở đầu cành, bồ câu trắng ở gạch màu đỏ nóc nhà nghỉ chân, trên đường người đi đường nhóm rộn ràng nhốn nháo, quanh mình cảnh vật sinh động tươi sống đã có chút không chân thật. Chim thước chấn cánh khi lông chim cọ sát không khí, du khách lải nhải cùng với hô hấp cùng tim đập, các loại thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, toàn bộ thế giới hô hấp phảng phất đều rõ ràng mà truyền vào bên tai. Sau đó, hắn vươn một bàn tay, chuẩn bị tiếp nhận cái kia thùng rượu, hy vọng ngài phu nhân sẽ thích, tuy rằng ta cảm thấy thai phụ nên uống ít chút rượu, lão bản không quá xác định mà nói. Nói thật, như là các ngươi như vậy tuổi trẻ cha mẹ càng hẳn là nhiều chú ý này đó, cảm ơn, thiếu niên. Thanh âm ôn hòa mà nói, hắn có lẽ ở mỉm cười, có lẽ không có, ngoặc kép, ngươi tiền, hắn trang điểm tựa như tùy tiện một cái du khách. Áo sơ mi tay áo cuốn tới tay khuỷu tay, lộ ra vân da lưu sướng trơn bóng cánh tay, trả tiền thời điểm liền nâng lên tay. Sắc bén xương cổ tay thượng đong đưa một chuỗi điêu khắc tinh xảo kim hoàn. Mỗi một quả vòng tay thượng đều nạm nhỏ vụn kim cương. Minh diễm nắng gắt ở thanh triệt toàn trên mặt chiết xạ nhảy nhót. Tràn ra vô số lộng lẫy quang điểm, đau đớn những cái đó nhìn trộm mà đến ánh mắt. Thiếu niên phảng phất giống như chưa giác. Hắn một tay tiếp nhận thùng rượu, một cái tay khác đệ ra nắm chặt đồng bạc. Tựa hồ không quá nguyện ý giao ra đi, nhưng mà cuối cùng hắn chỉ là lựa chọn xoay đầu đi. Không đi xem chính mình trong tay tiền tệ, phảng phất như vậy là có thể dễ chịu một chút, ngoặc kép, ngài thật là quá khẳng khái, lão bản cao hứng mà nói. Hắn tiếp nhận kia một tiểu đem đồng bạc, còn không có tới kịp số rõ ràng, vài đạo thấp bé thân ảnh thoán lại đây, bọn họ hi hi ha ha mà đùa giỡn để sát vào. Trong đó một cái đánh vào lão bản trên người, lão bản hiển nhiên không phải lần đầu tiên có hại, đang xem đến đám kia người trước tiên, hắn nắm khẩn đồng bạc đồng thời liền một tay kia còn đè lại chính mình túi tiền. Lão bản nhẹ nhàng thở ra, ta liền đã nói với các ngươi, nhất định phải tiểu tâm những người này, đã có rất nhiều du khách bị, hắn nói âm đột nhiên im bặt. Trước mặt cái kia dung mạo tuyển tú thiếu niên đã biến mất. Đám kia quần áo tả tơi xanh xao vàng vọt hài tử đã là chạy xa. Pháp Lan ngoại thành đường phố bốn phương thông suốt, cũng không có giống nhau trong thành thị những cái đó hẹp hòi khúc chiết xóm nghèo. Nhưng mà, ở tiếp nhận xa gần thôn trấn lưu dân nhóm lúc sau. Dù cho là thánh thành hoàn cảnh cũng đã chịu ảnh hưởng. Giáo đình vì bọn họ dựng một ít tấm ván gỗ phòng ở. Đem ngoại thành một mảnh khu vực dùng để cất chứa lưu dân. Bởi vậy nơi này trở nên tương đương hỗn loạn. Rất nhiều cư dân nhóm đều không muốn tới gần. Thánh kỵ sĩ nhóm cũng chỉ có thể không quá tình nguyện mà tới tuần tra một chuyến. Rốt cuộc có chút gan lớn người thậm chí dám từ bọn họ trên người trộm đồ vật. Mặt trên còn mệnh lệnh bọn họ không thể tùy tiện giết người. Cao cao thấp thấp phòng ốc làm này đường phố trở nên hơi hiện chen chúc. Mấy cái tính trẻ con thở hổn hển mà chuyển qua cong tới. Bỗng nhiên dừng lại, tóc bạc thiếu niên phản quang đứng ở cách đó không xa. Hắn vóc người thon dài lại cũng không gầy yếu. Đứng lặng ở phía trước đầu hạ thật dài bóng ma. Bọn nhỏ hoảng sợ mà lui về phía sau. Hắn nhìn qua cũng không có thực tức giận. Không biết là thói quen loại sự tình này vẫn là ở áp lực chính mình. Các ngươi nghĩ muốn cái gì? Ngươi nói cái gì? Một cái nam hài tráng lá gan mở miệng, đem trong tay hai quả nạm toàn hoàng kim vòng tay tàng đến phía sau. Trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, thiếu niên biểu tình bình tĩnh mà nhìn hắn một cái. Sâu thẳm xương màu lam đôi mắt bắn ra lệnh người sợ hãi lãnh quang. Trả lại cho ta cùng lúc đó. Quanh mình phòng ốc bóng ma dần dần hiện lên đi ra vài người. Bọn họ trong đó thậm chí còn có nhân thủ cầm tinh làm bằng sắt tạo binh khí. Xem tư thái phảng phất là thân thủ không tồi lính đánh thuê một loại nhân vật. thiếu niên oai quá đầu, có chút châm chọc mà cười một tiếng. Đây là Elvis Thánh Thành. Các ngươi cho rằng cái kia giả nhân giả nghĩa ngu xuẩn thương hại các ngươi này đó con kiến sao? Còn không phải bởi vì các ngươi căn bản không xứng trở thành tế phẩm. Cho nên hắn mới trang trang bộ dáng. Nếu hắn thật sự đáng thương các ngươi cũng không đến mức nghèo đến yêu cầu đánh cướp lữ khách. Hắn thông dụng ngữ nói được phi thường lưu sướng, hiển nhiên là quen dùng loại này ngôn ngữ. Nhưng mà người chung quanh chẳng sợ nghe hiểu, lại cũng không biết gia hỏa này đến tột cùng đang nói cái gì. Chỉ cho rằng đây là cái đầu óc không tốt kẻ có tiền. Đem trên người của ngươi tiền đều lấy ra tới, có cái nam nhân cắn răng nói. Đồng vàng, đồng bạc, sở hữu trang sức, nhanh lên, thiếu niên không dao động mà nhìn hắn. Ta cũng rất nghèo, cha mẹ ta bị người hại chết, ta không có bao nhiêu tiền. Ta còn muốn tích góp tiền vì ta thê tử cùng sắp sinh ra nữ nhi đánh trang sức. Cầu ngươi, một cái khác tuổi trẻ chút người ta nói. Ta đệ đệ đã 2 ngày không ăn cơm, ta muội muội mất tích, chúng ta thậm chí không sức lực ra khỏi thành tìm nàng. Ta không để bụng, thiếu niên quay đầu tới, ta lại không phải dẫn phát thú triều cho các ngươi lưu lạc đến loại này hoàn cảnh ngươi. Ta không vì cái này phụ trách. Cho nên đừng tới tìm ta, ngươi tên cặn bã này. Cái kia nam hài lớn tiếng kêu, hắn giơ lên kia 2 quả hoàng kim vòng tay, lộng lẫy kim cương vụn rơi ra một mảnh quang điểm. Ngươi như vậy giàu có, nhìn xem ngươi trang sức, chúng ta chỉ cần một chút tiền có thể từ những người đó trong tay mua điểm bánh mì. Giáo đình chia chúng ta đồ ăn đều bị những cái đó càng có sức lực người đoạt đi rồi. Ngươi cũng không thiếu tiền. Vì cái gì không thể cho chúng ta một chút? Những cái đó giống ngươi giống nhau giàu có các lữ khách đều làm như vậy. Ta có bao nhiêu tiền cũng cùng ngươi không quan hệ. Những cái đó lữ khách, bọn họ cũng chỉ là sợ chết mà thôi. Thiếu niên biểu tình đình trệ một chút. Tiếp theo không chút do dự đi qua đi. Vừa đi một bên vươn tay. Cho ta. Ta sẽ không giết chết bất luận kẻ nào, nam hài nắm chặt kia 2 quả hoàng kim vòng tay không ngừng. Mà lui về phía sau, bên cạnh lại có người nhịn không được nhào tới. Một bên mắng một bên vươn tay, ý đồ kéo xuống hắn khuyên tai. Một người khác đi bắt hắn tay, ý đồ tưởng kéo xuống mặt khác mấy cái kim hoàn. Còn có người tưởng từ sau lưng túm hắn vòng cổ, thiếu niên bị bọn họ vây quanh ở trung gian. Sương lam trong mắt u ám cuồn cuộn, nhẹ nhẹ cuồng bạo tức giận dần dần xuất hiện ra tới. Cố tình lúc này, cái kia nam hài thế nhưng dùng sức mà đem vòng tay ném đi ra ngoài. Dừng ở góc tường vẩn đục mương, trong nước lầy lội dơ bẩn, tản ra hư thối tanh tưởi, sền sệt chất lỏng cùng không rõ hài cốt ở mặt nước quay cuồng trôi nổi. Nhiều xem một cái đều lệnh người cảm thấy ghê tởm. Ni nam hài nhìn đến thiếu niên ngơ ngẩn biểu tình, còn khiêu khích mà lộ ra một cái tươi cười, phảng phất cảm giác vô cùng thoải mái. Các ngươi này đó nên xuống địa ngục kẻ có tiền. Ngươi không phải không sợ chết sao? Vậy ngươi liền đi tìm chết đi. Thiếu niên mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, bỗng nhiên cong lên khóe miệng, nhẹ nhàng mà nở nụ cười. Chỉ là kia tươi cười chung lộ ra vặn vẹo điên cuồng. Cùng với vô tận thị huyết lạnh băng sát ý, các ngươi dám can đảm, hắn một tay chế trụ bên phải người nọ xương cổ tay. Đột nhiên hướng ra phía ngoài sườn gặp lại, ở thanh thúy nứt xương trong tiếng, hắn lại dùng sức một xả, ai cũng không thấy rõ hắn động tác, chỉ thấy huyết hoa phun trào mà ra, bát xái đến xám trắng trên tường đá. Một cái máu chảy đầm đìa cánh tay bị hắn trực tiếp xé xuống dưới. Ngay sau đó, hắn bên trái người bị chặn ngang chặt đứt, trên mặt giữ tận biểu tình còn không có rút đi, liền nhìn đến chính mình thượng thân rời xa 2 chân. Kế tiếp là càng thêm tàn nhẫn huyết tinh hình ảnh, trận này không hề nghi ngờ tàn sát vẫn luôn tiến hành. Huyết sắc nhiễm hồng toàn bộ đường phố, những cái đó ở sợ hãi chung lui về phía sau lưu dân. Cùng với sinh ra ở những cái đó bị thú triều phá hủy thôn trang lính đánh thuê nhóm. Bất quá trong nháy mắt liền bị chết đầy đất đều là. dư lại người sống nhóm thét chói tai suy nghĩ muốn chạy trốn chạy. Lại bị giữa không trung rơi xuống băng chùy đâm thủng ngực mà qua. Máu tươi nhiễm hồng trong sáng ngưng băng. Bọn họ bị đinh ở trên mặt đất, tuyệt vọng mà rũ xuống đầu. Thánh kỵ sĩ nhóm rốt cuộc bị kinh động. Bọn họ xuất hiện ở đầu phố, khiếp sợ mà nhìn một màn này. Bởi vì người này tinh thần lực thậm chí đè ở bán thần dưới. Cho nên thánh thành đại thiên sứ nhóm căn bản không có cảm giác được có bất luận cái gì dị thương. Bọn họ cũng là tuần tra trải qua nơi này mới nhìn đến này lò sát sinh hình ảnh. Có cái trước nay không thượng quá chiến trường tuổi trẻ kỵ sĩ trực tiếp phun ra. Đại bộ phận người sắc mặt đều không thế nào đẹp. Rốt cuộc tình cảnh này thật sự là thập phần lệnh người ghê tởm. Mấy cái thánh kỵ sĩ rút ra binh khí thét ra lệnh hắn dừng lại. Thiếu niên phảng phất giống như chưa giác mà ném rớt trên tay hai đoạn đứt gãy tứ chi. Hắn nghiêng đầu nhìn chăm chú vào hướng hắn tiếp cận thánh kỵ sĩ nhóm. Lúc này hắn trong mắt thế giới huyết sắc vượng nhiễm một mảnh đỏ tươi. Những cái đó đại lục chủng tộc nhóm đông đưa thân hình trở nên lờ mờ. Bọn họ nhìn qua như thế nhỏ bé, như thế yếu ớt, lại mưu toan làm thần chỉ hướng bọn họ khuất phục. Không, thiếu niên có chút thống khổ mà nói. Hắn bàn tay tại bên người buông xuống. Khe hở ngón tay tràn đầy huyết tương, áo sơ mi bị nhiễm đến đỏ tươi, nhưng mà trên người không có chẳng sợ một đạo miệng vết thương. Quần áo cũng chưa từng bị câu phá một cái sợi tơ. Thánh kỵ sĩ nhóm chen chúc tới, bọn họ giơ lên che kín gai nhọn tấm chắn, tinh cương đúc trường kiếm cùng thứ thương, tóc bạc thiếu niên cúi đầu đứng lặng ở vũng máu bên trong. Bên người là tứ tung ngang dọc tàn khuyết thi thể. Còn có rất nhiều vô pháp phân biệt đồ vật, hắn không nói một lời mà chậm rãi nâng lên tay, nhìn chăm chú vào ở lòng bàn tay lan tràn lấp đầy trưởng văn máu tươi. Ta chưa từng có, một trận hiu quạnh gió lạnh thổi qua này hỗn độn huyết tinh đường phố. Cuốn lên bụi bậm cùng lá rụng, vết xe nước bẩn nổi lên gợn sóng, đến xương lạnh lẽo ngang trời tràn ngập, tóc bạc thiếu niên ngẩng đầu lên. Băng lam đôi mắt cuốn lên gió lốc, hắn tầm mắt xuyên qua này đó bọn kỵ sĩ, nhìn phía xa xôi nội thành thánh điện, thân ái, xin lỗi, ta cả đời đều ở lưu vong, hắn dùng mọi người nghe không hiểu ngôn ngữ thấp giọng nỉ non. Ta chưa từng có chân chính giải phóng qua chính mình, mà loại này lực lượng, ta sinh mà có được có thể hủy diệt thế giới này lực lượng. Ta đã sớm minh bạch điểm này. Nó làm ta lâm vào hỗn loạn, làm ta cảm thấy cơ khát, làm ta muốn biết tùy ý sử dụng nó cảm giác, nếu ta vĩnh viễn đều không thể trở thành ta chính mình. Ta còn vì cái gì muốn tồn tại? Thiếu niên ánh mắt lỗ trống về phía trước đi đến, hạng nặng võ trang Á Long nhóm kinh sợ mà dừng bước. Có kỵ sĩ thiếu chút nữa bị vứt ra đi, bọn họ không thể hiểu được mà xua đuổi tọa kỵ. Lại phát hiện này đó long tộc đều lâm vào dị thương trạng thái. Long thú nhóm sợ hãi rụt rè mà lui về phía sau. Thậm chí phát ra thấp giọng nức nở, một đầu bạo long bắt đầu miệng sùi bọt mép, một khác đầu tấn long thậm chí tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Sau đó Á Long nhóm liên tiếp mà ngất ngã xuống đất. Còn có mấy đầu mất khống chế phát điên tới. Mang theo kỵ sĩ một đầu đâm vào phụ cận tấm ván gỗ dựng trong phòng. Ngay sau đó là đại thiên sứ nhóm muộn tới thân ảnh. Bán thần nhóm khiếp sợ mà bốc cháy lên thánh hỏa. Cứ việc bọn họ không quá xác định này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Rốt cuộc đối phương nhìn qua có thể là cái xương cự ma. Nhưng mà thân hình lại có chút mảnh khảnh, còn nữa hơi thở tựa hồ cũng không hẳn vậy giống nhau. Bọn họ lòng mang loại này cảm xúc thử thăm dò huy kiếm. Phát hiện chính mình không đủ nghiêm túc khi đã chậm đi trên đường phố bay xuống khởi tràn ngập. Ý thơ bông tuyết, bán thần nhóm hai cánh thượng điêu tàn xé rách lông chim sen lẫn trong tuyết trung. Ở gió lạnh trung là tả, ngẫu nhiên có một mặt tươi đẹp huyết sắc dâng lên mà ra. Thiên sứ cùng nhân loại thi thể quậy với nhau. Đồng dạng rách nát, đồng dạng mắt tôn tuyệt vọng, sau đó dần dần mất đi độ ấm, lạc mãn tuyết đọng, trận này nghiêng về một bên chiến đấu còn ở tiếp tục. hắn vẫn luôn ở giết chết sở hữu xuất hiện ở chính mình trong mắt vật còn sống. Từ ngoại thành đến nội thành, thê lương phong tuyết tàn sát bừa bãi thổi quét mà qua. Thi thể cũng tùy theo trải rộng đường phố phủ kín thang lầu. Vũng máu chảy xuôi nhiễm hồng pháp lan thổ địa, thẳng đến chư thần xuất hiện, vốn dĩ rõ ràng ký ức bắt đầu trở nên thập phần hỗn loạn. Tựa hồ là biến thành một người khác thị giác, nàng nhìn đến nguyên tố cùng ma pháp trào lưu ở không trung giao hội. Nước toạc thần lực bẻ gãy nghiền nát hướng suy sụp hết thảy. Thần chỉ nhóm thân ảnh ở cuồng phong gào thét cùng giống giận băng tuyết trung càng thêm mơ hồ. Cuối cùng hình ảnh dần dần trở nên xa xôi mà sai lệch. Phảng phất là trào ra nước mắt vặn vẹo trong mắt thế giới. Cao thiên phía trên, quang minh thần giơ lên cao thánh kiếm. Cổ long kêu rên chấn động này phiến thiên địa, đầu bị chặt đứt cao cao quảng dựng lên. Thân hình chia năm xẻ bảy, cả tòa thánh thành bị phong tuyết bao phủ, tối tăm đến làm người tuyệt vọng. Phu nhân, ngài không có việc gì đi. Phu nhân, ngoặc kép, mau tới người A, nơi này có vị mang thai phu nhân té xỉu. Ngoặc kép, ta không có việc gì. Ta không có té xỉu, hoảng hốt chung. Cái kia tuổi trẻ nữ tính mở miệng, thanh âm điềm mỹ lại yêu thương. Nàng ngóng nhìn phong tuyết tràn ngập thánh thành. Bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi duyên cớ, ở Pháp Lan trên không tiến hành chiến đấu, trên cơ bản không có lan đến ngoài thành người, bọn họ có thể cảm giác được mặt đất truyền đến chấn động. Thần chỉ nhóm lệnh người hít thở không thông uy áp, bất quá cũng không hơn, ở lúc ban đầu lo lắng hãi hùng lúc sau, mọi người đã an tĩnh lại, lúc này phụ cận có mấy cái người hảo tâm chính lo lắng mà nhìn nàng. Chỉ là thực mau phát hiện nàng không có việc gì cũng liền rời đi ánh mắt. Mọi người chỉ cho rằng nàng là có thân nhân ở trong thành mà lo lắng. Huống chi thai phụ luôn là mẫn cảm, bởi vậy cũng không có nghĩ nhiều. Thánh thành phía trên bay bay là tà đại tuyết, lông ngỗng bông tuyết ở gió lạnh trung bay múa phấp phới. Sóc phong xuyên qua tàn tuyết tràn ngập trời cao phát ra thê lương kêu khóc thanh. Phảng phất ở ai điếu kia lâm vào điên cuồng mà điêu tàn ngã xuống thần chỉ. Người nọ ngóng nhìn thánh thành trên bầu trời tựa như than khóc phong tuyết. Thất thần mà giơ lên một bàn tay. Này lực lượng như thế quen thuộc, như thế thân thiết, trắng nõn ngón tay phí công mà xẹt qua hư không. Chỉ có lạnh băng không khí từ khe hở ngón tay gian xuyên qua. Lại rốt cuộc vô pháp chảo nắm, vô pháp đụng vào, hết thảy đã thành kết cục đã định. Không thể cứu vớt, không thể vãn hồi, bởi vì nàng đã vĩnh viễn mà mất đi người kia. Nàng thở dài, sau đó hơi hơi cúi đầu, vài sợi trường mà hơi cuốn tóc vàng từ trên vai chảy xuống. Nhìn xuống tinh xảo váy trang giấu không được nhô lên bụng. Sau đó nhẹ nhàng mà cười một tiếng, từ từ ta, tái ngươi, ta thực mau trở về tới. Hết chương.